liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, ngươi thật là quá thông minh rồi. Hacker. Hiện tại Đường Kiện đối với cái từ ngữ này nhận biết có thể nói là sâu tận xương tủy rồi. Đang sử dụng lão hắc phụ thể cái này sau, hắn liền có loại mình là ngàn năm lão hắc cảm giác. Phảng phất chỉ cần là tự mình nghĩ lấy trộm tài khoản, liền không có trộm không tới một dạng. Bây giờ, hắn chẳng qua là hao tốn 3 phút cũng đã ghi danh Kim Hân Hân loại trừ cùng WeChat. Cùng lúc đó, Kim Hân Hân đang lái xe rời đi đài truyền hình. Hồn nhiên không biết tài khoản của chính mình đã bị người khác bước cho hạ tuyến. Đang lúc này, Kim Hân Hân đột nhiên cảm thấy bụng một trận nắm chặt đau. Phát ra cô cô cô âm thanh. Bên trong có một cổ lực lượng phảng phất liền muốn phá hoa cúc mà ra một dạng. Phía trước là đèn đỏ. Nàng trong nháy mắt ngồi ngay ngắn người lại. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi. Không nghĩ tới lúc này lại náo loạn bụng. Hơn nữa còn có điểm sắp không nhịn nổi cảm giác. Nhanh lên một chút. Nàng cắn răng, thúc giục đèn đỏ vội vàng đi qua. Vừa vặn trước mặt không bao xa ven đường liền có một cái nhà cầu công cộng. Nhẫn, một lần này đèn đỏ. Đối với Kim Hân Hân mà nói liền cùng độ dây như năm như vậy rất dài. Sắc mặt của nàng bởi vì đau bụng mà trở nên có chút trắng bệch khó coi. Thật vất vả, cuối cùng chờ được đèn xanh. Kim Hân Hân liền vội vàng chụp mấy cái kèn. Trong miệng không nhịn được mắng. Thảo đại gia ngươi còn không mở. Tài xế lái xe phía trước cũng là nổi giận. Hắn phiền nhất chính là loại này cuồng ấn còi ra hỏa rồi. Đường giận chứng một phát. Hắn cố ý chậm rãi lái xe. Trong lòng mắng thầm. Đuổi đi chịu chết đúng không? Ngươi có gan con mẹ nó liền đem lão tử đụng. Khoan hãy nói. Nếu không phải là rất sợ xô ra bay liệng. Phân. Tới. Kim Hân Hân vẫn thật là hung hãn mà đụng tới rồi. Tách tách tách, tiếng kèn không ngừng mà vang lên. Kim Hân Hân nổi giận. Phía trước lái xe ra hỏa rõ ràng chính là cố ý đem xe cho mở chậm như vậy đấy. Một đường tức miệng mắng to. Thật vất vả cuối cùng thấy được trước mặt nhà cầu công cộng. Kim Hân Hân sau khi đậu xe xong, trong lòng nguyền rủa trước mặt chiếc xe kia tài xế tốt nhất xảy ra tai nạn xe cộ bị người khác đụng chết. Sau đó nàng cầm lấy túi sách chui ra xe, vội vàng đi vào nhà vệ sinh nữ. Một cổ sú hồng hồng mùi vị xông vào mũi. Kim Hân Hân mặt đầy ghét bỏ mà nhìn lấy lại còn là ngồi xổm cái bô cầu tiêu công cộng. Mặt lộ ra biểu tình bất mãn. Nhưng bây giờ, nàng cũng chỉ có thể thích hợp nghênh hoa cúc mà rồi. Đóng cửa, cởi quần xuống. Kim Hân Hân mới vừa ngồi chồm hổm xuống. Trong cơ thể nàng trong nháy mắt có loại núi muốn băng biển muốn khiếu cảm giác. Sau đó nương theo lấy một trận niềm vui tràn trề cảm giác phun ra ngoài. Mặt của nàng cuối cùng lộ ra một tia thỏa mãn sảng khoái vẻ mặt. Hô, cuối cùng thoải mái hơn. Kim Hân Hân lấy ra túi xách tay. Lấy điện thoại di động ra chuẩn bị nhìn một chút lưới chiến huống rốt cuộc như thế nào. Bất quá coi như nàng không nhìn. Nàng cảm thấy lần này Đường Kiện coi như không có chơi xong. Nhân khí cùng người thiết lập cũng nhất định sẽ băng đến không thể lại băng đấy. Những thứ này đen đoán bị nàng cho tới lưới. Sau đó lợi dùng thủy quân xào lửa nóng độ. Thuận tiện mang một lớp tiết tấu. Coi như Đường Kiện phủ nhận thế nào đi nữa. Dù thế nào thanh minh cũng vô ích. Bởi vì Đường Kiện căn bản không làm được để cho đám bạn trên mạng đều tin tưởng hắn. Căn bản không có khả năng tẩy bạch tự kỷ, chứng minh trong sạch của mình. Cùng ta đấu, ngươi còn nộn. Kim Hân Hân mặt coi thường lấy ra điện thoại di động. Nàng mới vừa thắp sáng màn hình, sắc mặt bỗng nhiên sững sờ. Bởi vì màn hình bắn ra ngoài lại là nàng WeChat bị chen chúc hạ tuyến. Đồng thời, nàng còn phát hiện loại trừ tài khoản lại cũng bị cưỡng chế ghi danh ép hạ tuyến. Chuyện gì xảy ra? Tài khoản làm sao đều bị ép hạ tuyến. Trong lòng của Kim Hân Hân đột nhiên thoáng qua vẻ hốt hoảng. Theo lý thuyết không có nàng tin nhắn nghiệm chứng cùng với mật đảm bảo nghiệm chứng. Người khác là không có khả năng ghi danh nàng những thứ này tài khoản. Nhưng tại sao hiện tại cũng đất lạ ghi danh bị cưỡng chế ép hạ tuyến? Chẳng lẽ bị hãm hại khách đạo hào rồi hả? Cái ý niệm này đi ra ngoài thời điểm, Kim Hân Hân bên phải tay run một cái. Bỗng nhiên điện thoại di động bộp một tiếng té xuống. Sau đó rơi vào ngồi xổm cái bô bên trong. Còn điện thoại di động tốt quá lớn. Ngồi xổm cái bô cửa hang căn bản không thể nuốt mất nàng điện thoại di động này. Nhưng tuyệt vọng chính là nàng cái này vừa căng thẳng. Trong bụng bay liệng, phân, trong nháy mắt đùng đùng mà phun ra ngoài. Đem điện thoại di động cho phun hoàn toàn thay đổi. Không đành lòng nhìn thẳng. Tức giận 340. Tức giận 350. Kim Hân Hân sắp tức điên rồi. Hôm nay làm sao liền nhà cầu đều xui xẻo như vậy. Nàng sắc mặt tái xanh nắm quả đấm. Sau đó lật một chút túi sách. Cuối cùng sắc mặt trở nên càng thêm xanh mét. Có ai không? Ai cho ta mượn một chút giấy? Cơ hồ là đè nén tức giận trong lòng. Kim Hân Hân mới cắn răng biệt xuất một câu nói này tới. Bên ngoài, vừa vặn có hai người nữ đang chờ nhà cầu. Trong đó một cái lộ ra biểu tình chán ghét. Hướng về phía bên cạnh nữ sinh nói. Thanh âm này là nam chứ? Chết biến thái. Một người nam chạy vào nhà cầu nữ không sợ bị a. Chúng ta đi, miễn cho bị biến thái nhìn lén. Nghe vậy, Kim Hân Hân thiếu chút nữa lại phải hộc máu. Nàng biến tính đến tương đối trễ, cho nên âm thanh là sau khi trưởng thành giọng nam. Vì vậy nghe được hai người nữ nói nàng chết biến thái thời điểm, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên càng thêm xanh mét, càng tức giận hơn. Cùng lúc đó, Đường Kiện nhìn lấy Kim Hân Hân WeChat cùng loại trừ tài khoản. Có chút nhức đầu nói lấy. Cái này thái giám chết bầm tài khoản không có dạo chơi ghi chép. Không dễ làm a. Chẳng lẽ muốn ta xâm phạm đau tin trụ sở chính. Tìm một cái nàng gần nhất nói chuyện phiếm ghi chép. Lưu Vũ Yên bị Đường Kiện tao thao tác cho kinh ngạc đến rồi. Không nghĩ tới tiểu tiện nhân này lại nhẹ nhàng thoải mái liền ghi danh Kim Hân Hân những thứ này. Tài khoản, bất quá đáng tiếc là coi như ghi danh, thật giống như cũng không có cái gì chứng dùng. Nàng tiếc nuối lại lo âu nói, đau tin xã giao phần mềm, software, có thể phát triển đến lớn như vậy kích thước, viện pháp an toàn phương diện khẳng định hạ túc công phu. Hơn nữa nếu như bị điều tra ra mà nói, đến lúc đó nhưng là phạm pháp, có, Đường Kiện đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn tạm ngừng sử dụng lão hắc phụ thể người hắc khách này kỹ năng. Dù sao đồ chơi này quá lãng phí sinh mạng rồi. Mỗi giây đồng hồ tiêu hao 500 điểm nộ khí. Chỉ là cái này 5 phút. Hắn liền tổn thất mấy trăm ngàn điểm nộ khí. Mở ra WeChat bạn tốt. Đường Kiện tìm được một cái tên là Văn Văn, gia hỏa. Không nghĩ tới Kim Hân Hân lại ác tâm như vậy. Lại có thể cho Lâm Kính Văn chú thích như vậy một cái tên. Nhìn lấy Đường Kiện mở ra Lâm Kính Văn cửa sổ chat. Lưu Vũ Yên liền biết Đường Kiện là nghĩ bộ Lâm Kính Văn mà nói. Để cho Lâm Kính Văn không đánh đã khai rồi. Cho nên nàng không khỏi hôn một cái mặt của Đường Kiện. Khích lệ nói. Tiểu tiện nhân, người thật là quá thông minh rồi. Hắc hắc, nếu là ta không thông minh. Làm sao có thể đem ngươi cho chữa phục đến thỏa thỏa thiếp thiếp a? Đường Kiện một mặt khinh miệt mà gõ chữ viết, cho Lâm Kính Văn phát một cái tin thử dò xét nói. Văn Văn, ngươi xem bảng tìm kiếm nóng chưa? Lần này Đường Kiện cùng Tôn Can nhất định xong đời. Một cái khác mà, Lâm Kính Văn nhìn lấy Kim Hân Hân gửi tới tin tức. Có chút ác tâm mà đánh chữ nói. Nhìn rồi, ta cũng là vừa mới biết Đường Kiện cùng Tôn Can cũng nhiệt lục soát. Lần này bọn họ giải thích thế nào đi nữa thanh minh cũng vô ích. Coi như không xong đời, bọn họ cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Sau đó, Lâm Kính Văn đánh chữ lại trả lời một câu. Đúng rồi, nghe nói Đường Kiện tại thu lại tiết mục thời điểm đem ngươi cho giận đến rời đi võ đài. Cái này là chuyện gì xảy ra? Đường Kiện dùng Kim Hân Hân tài khoản đánh chữ trở về tới. Ta còn không phải là vì giúp ngươi hận hắn. Kết quả hắn làm cho ta mặt mắng ta biến tính còn mắng ta là thái giám chết bầm. Ô ô ô, đều tại ngươi, díu dít, khí khóc, thân thể không khỏi run run một cái. Lâm Kính Văn chỉ là suy nghĩ một chút biến tính sau Kim Hân Hân đối với chính mình díu dít ủy khuất nũng nịu bộ dáng. Buổi trưa ăn cơm thức ăn cũng sắp phun ra ngoài. Cái này chết gay chết biến thái sẽ không còn đối với ta có ý tứ chứ. Lâm Kính Văn thế nào cảm giác hôm nay Kim Hân Hân thật giống như có chút không lớn bình thường. Suy nghĩ một chút, hắn cho Kim Hân Hân phát một cái. Một đầu khác, Đường Kiện nhìn một chút lắc đầu Lưu Vũ Yên. Sau đó điểm cự tuyệt, đánh chữ nói, ta còn tại trong đài. Mới vừa đạo diễn đem ta mắng một trận. Hiện tại không có phương tiện mở video phát giọng nói. Ngay sau đó, Đường Kiện tiếp tục đánh chữ nói. Tốt rồi, không nói cho ngươi nhiều như vậy. Ngươi nhớ đến đem chúng ta nói chuyện phiếm ghi chép xóa. Nếu không nếu là ném đi điện thoại di động, hoặc là bị người khác đạo hào đem nói chuyện phiếm ghi chép công bố ra ngoài nói. Đến lúc đó không những hại không được Đường Kiện bọn họ, ngược lại sẽ hại chết chúng ta đấy. Lâm Kính Văn cũng không suy nghĩ nhiều. Trở về cái giọng nói. Biết, ta sáng sớm liền thanh trừ sạch sẽ những thứ này nói chuyện phiếm ghi chép. Nghe xong một câu nói này, Đường Kiện nhất thời chỉ đầu của Lâm Kính Văn giống như mắng. Mụ nội nó, cái này Lâm Kính Văn thật đúng là cùng Kim Hân Hân liên thủ bêu xấu chúng ta. Lưu Vũ Yên khuôn mặt nhỏ bé cũng không giấu được tức giận mà nói lấy. Hai người này quá hắc ám rồi. Trong vòng giải trí quả nhiên khắp nơi đều là loại này hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Cũng còn khá hiện đang dụ ra Lâm Kính Văn những lời này. Chúng ta chỉ cần đem những này nói chuyện phiếm ghi chép công bố ra. Liền có thể chứng minh thanh bạch. Để cho bọn họ bị đám bạn trên mạng chửi rủa, bị luật pháp trừng trị. Đường Kiện lại không nóng không vội nói. Không được, cái này nói chuyện phiếm ghi chép mặc dù rất trọng yếu, nhưng vẫn không thể thập toàn thập mỹ mà chứng minh trong sạch của chúng ta. Cũng không thể cho bọn hắn định tội. Hơn nữa, bọn họ còn có là lấy cớ để cho chính mình thoát thân. Nói tài khoản bị trộm, nói chuyện phiếm ghi chép là giả tạo chờ một chút. Hắn không có đáp lại Lâm Kính Văn, mà là tiếp tục sử dụng lão hắc phụ thể cái này châu bò hò hét hacker kỹ năng. Lưu Vũ Yên chân mày cau lại, hỏi, cái kia làm thế nào mới tốt? Đường Kiện tiếp lấy sử dụng ra đằng âm chi chỉ, bởi vì tiếp theo hắn phải đối mặt nhưng là một cái châu bò hò hét đối thủ. Cho nên hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Tại, có lão hắc phụ thể cái này châu bò kỹ năng, lại thêm tốc độ tay nghiêu bức nhất ra đằng âm chi chỉ. Vậy hắn chính là cái này đời nghiêu bức nhất hắc khách. Đường Kiện 10 ngón tay nhanh như thiểm điện gõ bàn phím. Nói, ta muốn xâm lấn đau tin tổng bộ số liệu sân thượng. Đào ra bọn họ trước đây nói chuyện phiếm số liệu. Sau đó còn phải xâm phạm thủy quân tài khoản. Tìm tới Kim Hân Hân hoặc là Lâm Kính Văn cho bọn hắn chuyển tiền cái đó tài khoản tin tức. Ngoặc kép chấm chấm, bên kia, trong nhà vệ sinh nữ, Kim Hân Hân đem dính đầy cất tất chân cho ném vào trong thùng. Sau đó kêu tay hoa, cầm lấy cái kia tràn đầy cất tức giận điện thoại di động. Góp đầu nhìn một chút ngoài cửa, có phát hiện không người sau, liền vội vàng đi tới mở ra vòi nước đem điện thoại di động cho tẩy qua một lần. Nếu không phải vì hiểu rõ tài khoản cưỡng chế ló cao là chuyện gì xảy ra, nàng tuyệt đối sẽ không vớt lên cái này chán ghét điện thoại di động. Cọ rửa một hồi, Kim Hân Hân dùng sức xoa xoa hai tay. Chỉ mong đem ra đều cho cọ sát một tầng. Xong rồi, nàng vẫn là lộ ra một mặt ghét bỏ biểu tình chán ghét. Kiều tay hoa, cầm điện thoại di động liền vội vàng đi ra ngoài. Trong xe, dùng khăn lông lau khô điện thoại di động. Kim Hân Hân trực tiếp đem khăn lông cho ném ra ngoài cửa xe. Sau đó mở ra cái này có chống nước chức năng điện thoại di động. Trực tiếp cho Lâm Kính Văn gọi một cú điện thoại. WeChat, loại trừ đều đất lạ ghi danh cưỡng chế hạ tuyến. Trong lòng của nàng bây giờ có loại dự cảm bất tường. Luôn cảm giác chuyện gì không tốt tình sắp xảy ra một dạng. Rất nhanh, Lâm Kính Văn nghi ngờ nhận nghe điện thoại. Hỏi, thế nào? mới vừa ngươi mới nói không có phương tiện mở video phát giọng nói. Làm sao nhưng bây giờ gọi điện thoại tới. Nghe trong điện thoại di động truyền ra mang theo phiêu thối cất vị Lâm Kính Văn âm thanh. Sắc mặt của Kim Hân Hân trong nháy mắt trở nên so với cất càng khó coi hơn. HTTPS, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.